Long Linh, chương 129, 129, vực sâu lại hiện ra kẻ chi phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.096. 0:21:1, số lượng từ 3.448. Cáp lạc đặc tiếng cười lại lần nữa tại trên lầu vang lên. Cho các ngươi nếm thử ta bí thuật, biết rõ cái gì gọi là tâm linh ma pháp sư lợi hại không, vực sâu lại hiện ra kẻ chi phối. Dưới lầu chính tại chiến đấu đan lộc nhĩ tộc nhân tâm linh bỗng nhiên lại chấn động, một cái liên tiếp dừng lại tay chân, tất cả giật mình ở đằng kia. Bố lỗ khác còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bản thân tâm lý cũng nhận đến cái gì xâm phạm, đột nhiên trở nên đánh mất ý thức. Bố lỗ khắc ý chí coi như kiên cường, lung lay đầu phục hồi tinh thần lại, lập tức lại hiểu được đây là trên lầu kia ra hỏa giở trò quỷ, hắn trước kia liền là bại vào đối phương tâm linh khống chế dưới. Hắn nhanh chóng kiểm tra bên cạnh tộc nhân, thấy bọn họ có một ít hai mắt vô thần, tại sao gọi cũng gọi là bất tỉnh, dĩ nhiên bị đối phương tâm linh kỹ năng trỗi nhiếp, thầm nghĩ không ổn. Đã đến ta tinh thần cực hạn, không thể lại khống chế càng nhiều người. Trên lầu cáp lạc đặc trong lòng thầm nghĩ. Chẳng qua không quan hệ, liền này mười vài người cũng đủ rồi. Lên đi tự giết lẫn nhau đi, ha ha. Những kia mất đi ý thức người lại lần nữa khôi phục ý thức, lại bỗng nhiên tượng thay đổi một người dạng, trên mặt mang theo nụ cười tà ác, khua bản thân vũ khí, sai sử bản thân ma thú hướng đồng bạn ra tay. Trong phút chốc mọi người kinh hãi, một thời gian không biết nên làm sao. Bố lỗ khắc la lớn, mọi người chạy mau chỉ chống đỡ, đừng đánh trả, bọn họ đều là chúng ta huynh đệ nha. Đừng theo chân bọn họ động thủ, tộc đồng bào tỉnh táo lại nha. Bố lỗ khắc tiếng kêu không làm nên chuyện gì, những kia bị chi phối tâm trí tộc đồng bào một cái sớm đã quên đồng tộc phân tình, bọn hắn bây giờ tâm lý có, liền là bả. Nắm, trước mắt địch nhân đều giết sạch, dừng tay, dừng tay, dừng tay a! Một cái đan lộc nhĩ tộc kỵ sĩ bị một cái mê mẩn tâm trí đồng tộc dồn đến tuyệt cảnh xử. Chỗ, bất đắc dĩ, một kiếm chém đứt tộc nhân một tay. Có thể cái kia tộc nhân mất cánh tay đau đến khàn giọng kêu to, lại vẫn là vung lên đấm bên trái hàm chứa kình lực hướng anh chị em ruột đánh tới. Tên kia đan lộc nhĩ kỵ sĩ đang muốn tránh né, lại bị bên cạnh khác một bị lạc tộc nhân vây lên, tức thì bị hai người vây công, chết thảm ở quyền, đao dưới. Rất nhiều tộc nhân tháo chạy tránh không được anh chị em ruột truy sát, đều bị bức phải bất đắc dĩ, đành phải giết bản thân anh chị em ruột. Có thể một cái bị lạc tâm trí người vừa mới chết, lập tức khác một cái thanh tỉnh người vừa lại bị chỗ nghi hoặc. Bố lỗ khắc biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu một mực đợi đến có tộc nhân có thể chống đỡ được đối phương tinh thần lực lời, sợ hãi bản thân bên này cũng đã bị chết kém không nhiều, quát to. Không thể trốn lánh, như vậy chỉ có thể vĩnh viễn giết đi xuống. Đồng tộc hắn khống chế người có hạn, chúng ta xông đi lên liều mạng với ngươi. Nói xong mạnh mẽ nhảy lên khởi, dậy, nhảy được rất cao, hướng văn phòng phương hướng chạy tới. Văn phòng lâu cũng không cao lắm, dùng bố lỗ khắc toát ra lực vài cái lên xuống sẽ có thể trực tiếp bay đi lên. Có thể không đợi hắn nhảy tới, vài đạo ma pháp kiếm khí liền hướng hắn đánh úp lại, ngẩng đầu nhìn lên, lâu mép bên cạnh nhiều bốn cá nhân, xem bộ dáng là bảo hộ đối phương làm phép người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó phía sau lại tiếng gió nhất thời, lại là bản thân bị lạc đồng tộc cũng đuổi theo. Tâm linh chi phối hệ ma pháp sư, một loại phi thường nhược, cái này nhược chính là lai nguyên ở sở học của hắn tâm linh ma pháp. Tâm linh ma pháp là 13 hệ ma pháp bên trong, là vô hệ cùng không gian triệu hoán hệ này ba cái không thuộc tính ma pháp một trong, cũng là cùng độc hệ, không gian triệu hoán hệ gọi chung là vì khó nhất học ma pháp một trong. Bất kể là xuất phát từ tinh thần lực khống chế cùng rèn luyện, vẫn là lý luận học tập thực tế, đều là phi thường khó. Nan, sở dĩ làm tâm linh ma pháp sư, bọn họ phần lớn đều bả. Nắm, toàn bộ tinh lực dùng tại tâm linh học tập bên trên, mà đối với ma pháp khác chẳng qua là học được có thể hiểu có thể sử dụng, hoàn thiện bản thân mà thôi. Nếu là tại Khố Lam Đinh, đối mặt chủ tu này tam hệ học viên cũng sẽ thích hợp hàng thấp một chút kiểm tra yêu cầu, bởi vì này tam hệ quá khó khăn học lại dùng tốt phi thường. Cáp lạc đặc cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta hồi, sẽ, lông vì phòng bị khiến ngươi giết sao? Muốn ta mệnh ngươi còn non điểm, bố lỗ khắc đụng phải thân đời trước sau nhiều chỗ tập kích bị thương rơi vào trên mặt đất. Còn lại đồng bạn cũng đồng dạng tránh không được như thế vận rủi, bọn họ không thể không lại lần nữa cùng bản thân đồng tộc chém giết cùng một chỗ. Cáp lạc đặc mắt lạnh chỗ hướng, cười đến càng phát ra vui vẻ, hắn thích xem đến loại tình cảnh này. Hắn cảm giác tựa như đùa bỡn đề, cập tuyến tượng gỗ khiến bọn họ thế nào, liền sẽ như thế nào. Loại này do, từ, hắn bày bước người khác vận mạng quyền lực liền là một loại không hiểu cảm giác thành tựu, khiến hắn cảm giác được bản thân cao cao đứng ở người khác trên, mặc hắn tiện đạp đùa bỡn. Bố Lỗ Khắc tại trong tộc là một cái cho tới bây giờ đều là đổ máu không đổ lệ nam nhi, nhưng hôm nay, ở loại tình huống này dưới, hốc mắt bên trong lại là ướt át nhuận, tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Mỗi thấy được một cái đồng tộc ngã xuống, hắn tâm liền giống bị níu lấy một dạng thống khổ. Hắn lần đầu cảm giác được bản thân lực lượng là yếu như vậy tiểu, hắn cái này đan lộc nhĩ tộc đệ nhất chiến sĩ lần đầu cảm giác được bản thân là như thế cô dùng. Hắn thật hận không thể bản thân hiện tại có lên trời lực lượng, đem tất cả khó khăn đều biến thành dễ dàng, hắn thật hận không thể hóa thành một cây mũi tên nhọn xuyên thấu kia người trái tim, cho dù đồng quy vô tận cũng lại chỗ không tiếc. Cáp Lạc Đặc điên cuồng cười to, hắn rất ưa thích cảm giác này, hắn cũng là bởi vì loại này cao cao tại thượng ám muội cao cảm giác mới có thể đi khuất phục tại kia xấu lão thái bà dâm uy dưới, cam nguyện bán mình. Hắn nghe rốt cuộc dưới những người đó tuyệt vọng, thê lương, đau buốt tim gan quá to trong lòng liền không hiểu hưng phấn cùng thỏa mãn, hắn hưởng thụ cảm giác này. Ách đáng giận a, trên người không mang dược, Cáp Lạc Đặc ấn đầu tay còn lại sờ soạng trên người, nhíu mày. Quá mệt mỏi, xem ra cần nghỉ ngơi. Dù quản ta là đại pháp sư, nhưng liền dùng hai cái siêu cấp ma pháp hơn nữa còn là toàn lực thật sự quá tiêu hao mệt nhọc. Nếu ta là tâm linh hệ ma đạo sĩ thì tốt rồi, cũng sẽ không vì tinh thần tiêu hao mà lo lắng, đáng giận a, hắn nhìn phía dưới, trước tiên hơn 110 người đan lộc nhĩ tộc cùng những kia phản bội gia hỏa, đã chết được chỉ có hơn 20 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan hệ cũng may còn có lập tức xong việc kiên trì nữa một cái là được. Bố Lỗ Khắc tại toàn lực chống đỡ thời điểm, đột nhiên gặp bị khống chế tộc người giống như hốt hoảng một chút, trong lòng khẽ động lập tức hiểu được đây là tên kia tinh thần lực muốn tiêu hao, lập tức lại là vui vẻ, rồi lại là bi. Tâm linh ma pháp mặc dù rất là lợi hại âm độc, ít có người có thể chống chọi lực lượng, nhưng hắn đối tinh thần lực tiêu hao cực kỳ cường đại, cho dù đối với áo hồng đại ma pháp sư nói đến, đã có thể lớn nhất hạn độ phát huy tinh thần lực tận lực giảm rất nhiều tinh thần tiêu hao, nhưng vẫn là chung quy mạnh mẽ hết thời điểm. Huống chi là liền dùng hai cái siêu cấp đại ma pháp, đây đối với một loại tâm linh đại ma pháp sư nói đến, dùng hai cái siêu cấp ma pháp, trong đó còn có một cái là bí thuật, đã là phi thường giảm tinh thần việc gì, huống chi vẫn là toàn lực hữu ích, trừ phi uống. Hết, một ít tạm thời giải trừ mệt nhọc khôi phục tinh thần dược. Một loại tâm linh ma pháp sư tại thời điểm chiến đấu đều hội. Sẽ, mang lên một hai bình, rất nhanh khôi phục tinh thần, gạt bỏ mệt nhọc dược nhưng hiện tại Cáp Lạc Đặc lại không mang tại trên người. Bố Lỗ Khắc vốn đã thiếu chút nữa tuyệt vọng, chẳng qua là bản năng tại cự tuyệt bị giết, hiện tại hắn gặp đối phương tinh lực dùng hết, vài lần thấy được cùng bản thân đối chiến tộc nhân hốt hoảng bất định, xuất thủ tốc độ cũng trì hoãn chậm trễ rất nhiều, mừng rỡ nói. Tộc nhân, lại thêm chút sức kiên trì một cái, tên kia liền không nhanh được, hắn lực lượng nhanh dùng hết rồi. Lời vừa nói ra, đê mê sĩ khí quả nhiên lại lần nữa tỉnh lại một ít, tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần đến ứng phó. Trên lầu Cáp Lạc Đặc không hờn giận mặt. Đáng giận, ngươi còn muốn lâm chung lật bàn sao? Không cái này cơ hội, các ngươi bốn cái bên trên, không cần phải xen vào ta, đưa bọn họ toàn bộ giết. Bốn cá nhân như điện trì một dạng bắn thẳng đến đi xuống. Bố Lỗ Khắc thầm nghĩ gai gâu, cắn răng một cái tập trung chiến khí chấn động, đem người bên cạnh chấn một cái lảo đảo, múa lên bản thân trong tay chiến mâu hét lớn một tiếng. Tiếp cận, ta này tiếp cận Thương Luân Vũ. Mâu bên trên lại lần nữa tụ tập đỏ sậm chiến khí, giống như luôn mãnh liệt vòng sáng hướng bốn người kia mãnh liệt đập tới. Này lúc lên lúc xuống bản đều là hăng hái, hai hai tương đối, hai cái TISB thành viên đến không kịp né tránh phòng ngự, lại bị kia vũ vòng sáng từ đó gian chém ngang hai đoạn. Chẳng qua Bố Lỗ Khắc mặc dù một chiêu chảm hai, nhưng bản thân cũng mất đi chống đỡ vũ khí, hơn nữa nhất thời thoát lực chỉ có thể đứng ở chỗ đó đảm nhiệm bên cạnh bị cáo tộc nhân chém lung tung mà chết. Đội trưởng, Bố Lỗ Khắc, thanh tỉnh tộc nhân kinh hô không dứt đều vứt xuống bản thân đối thủ mặc kệ, hướng Bố Lỗ Khắc chỗ ấy chạy tới. Cáp Lạc Đặc liều mạng cắn răng tập trung tinh thần, đều quỳ gối trên mặt đất. Trán bên trên mồ hôi chảy một tầng, lại là một tầng, cảm giác đầu liền xem là muốn nổ một dạng. Hắn tất phải kiên trì, hắn biết dùng bản thân trước mắt tình trạng, một khi thư giãn, bản thân chính là người ngoài giết thịt cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan lộc nhĩ tộc nhân chạy đến đội trưởng Bố Lỗ Khắc trước thi thể lại lần nữa chiến đấu, gặp được kia hai cái xuống tới sát nhân ra hỏa thời điểm thủ hạ từ lâu kiềm chế phẫn nộ tức thì bộc phát, rất nhanh liền đem hai người kia chém thành khối thịt. Cáp Lạc Đặc quỳ gối lâu biên, bờ, rốt cuộc kiên trì không nổi, Đáng giận nhìn, xem ra, thiên, ngày, muốn ta chết à, đầu óc một hôn, trong nháy mắt liền ngủ mất một đầu hướng dưới lầu té đi. Bị khống chế đan lộc nhĩ tộc nhân dừng lại tay chân, lắc lư tất cả té xỉu trên đất bên trên. Còn lại còn đứng bị không khống chế đan lộc nhĩ tộc nhân chỉ có 7 cái, hơn nữa từng cái đều là cả người là huyết, cả người là thương, một cái tất cả hư thoát rồi một loại quỳ rạp xuống đất. Kỳ thật trận chiến đấu này theo đấu võ, đến bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian, ước chừng cũng chỉ có hơn nửa giờ mà thôi, có thể bọn họ giống như qua một cái thế kỷ một dạng thống khổ dài đằng đẵng. Chết ở bọn họ thuộc hạ đồng tộc không biết có bao nhiêu, dù quản không phải bản thân mong muốn ý chính là nghĩ tới vừa mới trải qua việc này, quả thực liền xem là tại địa ngục bên trong một dạng. Liền liên đội trưởng, bố lỗ khác cũng đã chết. 7 cá nhân ngã vào cũng không biết là tuyết cập bến vẫn là vũng máu bên trong khóc giống lên, một cái thương tâm mất hết hy vọng, bi phẫn không dứt. Thật lâu sau, mới có một người đứng lên nói, bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta còn muốn cứu ôn ni đây, đây là đội trưởng chính là nguyện vọng. Vài người lại lần nữa tỉnh lại đi, vậy làm sao bây giờ? Một người nói, lưu lại vài người chiếu cố sống sót cùng chết đi tộc nhân, những người còn lại theo ta bà. Nắm, cái kia hỗn đản ra hỏa chặt tay chặt chân, che hắn ma pháp, sau đó muốn hắn mang chúng ta đi tìm tộc trưởng cháu gái ôn ni, hoàn thành tộc trưởng cùng đội trưởng chính là nguyện vọng. Ân, hoàn thành nhiệm vụ, lệ hướng, giải hoa ING cách chương.